Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Đừng quên bấm đăng ký để theo dõi truyện đọc mỗi ngày nhé. Và hôm nay thì Trầm sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện có thanh xuân vườn trường, có lãng tử quay đầu, có gương vỡ lại lành. Và nếu ai đã từng nghe truyện chỉ là thoáng qua trong danh sách truyện của nhà Trầm mà yêu thích anh lãng tử Giang Tu Nhân và phong cách lành lạnh của cô Triệu Tử Mặc thì truyện này cũng hơi hớm như vậy đấy. Nữ chính trong truyện cũng là tuyết người yêu được bỏ được, không yếu đuối và luôn chờ đường lui lại cho mình. Truyện này cũng nhẹ nhàng như là truyện của anh Giang Tu Nhân vậy. Nên ai thích những kiểu ngược tê tái hay là cung đấu thì chờ chuyến sau nhé. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Yêu Em. Tên gốc của truyện là Hạ Sốt, tác giả Thư Ngu. Phần 1, chương 1. Tháng 2, đầu mùa xuân, thành phố Lam Giang mưa nhỏ, nhiệt độ từ 5 đến 10 độ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Lộ. Lộ Vô Khả đã dành một ngày ở ngôi chùa trên núi. Khi cô từ trên núi đi xuống, thành phố đã lên đèn rực rỡ như là pháo hoa thổi trên trời. Cả thành phố xa qua ẩn hiện trong màn mưa và sương mù, chỉ còn lại ánh sáng và bóng đen mờ ảo. Lại là một đêm rực rỡ lạ thường trong sự hỗn độn tha hồ ăn chơi. Lộ Vô Khả cầm chiếc ô đen đi trên con đường lầy lội. Phía bên kia, đối diện con sông là thành phố sáng rực, thành phố không bao giờ ngủ. Vào lúc này, A Thích gọi điện thoại đến. Cả ngày hôm nay, điện thoại không có đổ chuông, người quen với Lộ Vô Khả đều biết hôm nay là ngày gì. Trên đường quốc lộ không có bóng người, tiếng chuông điện thoại vang lên hơi đột ngột. Cô dừng ở bên đường, đưa điện thoại di động bên tai. Giọng của A Thích phát ra từ ống nghe. Cậu xuống núi chưa? Thời tiết rất lạnh, Lộ Vô Khả thở ra. Một đám sương trắng hình thành trước mặt của cô. Cô nói, đang xuống. Đúng rồi, tớ sắp đến rồi, đợi tớ. Lộ Vô Khả hỏi cô ấy, không phải tối nay cậu đi họp lớp sao? Bọn họ đi chơi chỗ tiếp theo rồi, tớ không có đi. A Thích nói, khoảng thời gian bọn tớ ăn cùng nhau cũng đủ để ôn lại chuyện xưa. Nếu tiếp tục nữa cũng không biết nói thêm chuyện gì. Không lẽ ngồi đó rồi dương mắt nhìn nhau đầy xấu hổ à? Đứng ở trên đường trong chốc lát, vài giọt mưa mang hơi lạnh theo cổ áo chui vào bên trong người của Lộ Vô Khả. Cô hỏi A Thích, đến chỗ nào rồi? A Thích liếc mắt nhìn bạn hướng dẫn chỉ đường, trầm ngâm một chút rồi nói, gần tới, cậu cứ đứng đó chờ tớ, chỗ của cậu không có người, lát nữa thấy có xe, có lẽ là của tớ. A Thích nói không sai, cho đến khi chiếc Toyota màu đen xuất hiện ở phía bên kia đường quốc lộ. Khoảng thời gian này, Lộ Vô Khả không thấy bóng dáng của những chiếc xe khác. Cô đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn hai chùm ánh sáng đang tiến đến. Những sợi mưa phùn lất vất trong tia sáng. A Thích đã sớm thấy cô. Phía trước cách kính chắn gió là người con gái với những đốt ngón tay trắng đứng dưới chiếc ô đen trong mưa. Cô có mái tóc đen và mặc chiếc váy đen, nhưng làn da của cô lại trắng đến chói mắt, như bông hồng trắng nở trong đêm. Chiếc xe lao qua vũng nước trên đường văng tứ phía, tốc độ của chiếc xe chậm lại, sau đó từ từ dừng ở trước mặt của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả gặp ô lại, A Thích qua bên ghế phụ giúp cô mở cửa xe. Vào đi, bên ngoài mưa lạnh thấu xương đấy. Gần đây loại thời tiết này ở Lam Giang đã diễn ra hơn 10 ngày, mưa phùn liên miên không dứt, không mãnh liệt nhưng lại làm cho người ta lạnh thấu xương, không tan đi được. Trong thời tiết kiểu này mà ở ngoài trời đúng là rắc rối. Lộ Vô Khả lên xe, A Thích đưa một cái cốc cho cô. Lộ Vô Khả nhận lấy, hơi nóng bốc lên. Cái gì đây? A Thích khởi động xe trả lời. Mới vừa tiện đường mua cho cậu cốc trà sữa, buổi sáng lên núi đến bây giờ còn chưa có ăn gì. Uống trước đồ nóng lót bụng đi, chỉ đây hiện tại đưa cậu đi ăn đồ ngon. A Thích và Lộ Vô Khả là bạn cùng phòng đại học. Nói chính xác hơn, họ không tính là bạn học đại học. Một người học thiết kế chế tạo và tự động hóa máy móc, người kia thì học tiếng Anh. Họ biết nhau vì tình cờ được phân đến cùng ký túc xá. Vào thành phố, A Thích hỏi cô, muốn ăn cái gì? Lộ Vô Khả dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trong đêm, phía xa, núi cao lại thấp, thấp lại cao. Cô im lặng, an tĩnh đến nỗi mà A Thích cho rằng cô tùy tiện ăn bất cứ cái gì cũng được. Cô mở miệng, đồ nướng đi. A Thích quay đầu nhìn cô. Cậu thích ăn món này từ khi nào vậy? Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt từ cửa sổ xem. Đã mấy năm rồi tớ không có ăn qua. Tớ còn tưởng rằng cậu mấy năm nay ở nước ngoài ăn đồ của người nước ngoài. Một tấm bùa hộ mệnh màu đỏ treo trên gương chiếu hậu lắc lư qua lại. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng ở phía trên bùa hộ mệnh. Khi nó lắc qua lần thứ tư, cô nói: "Tớ muốn ăn đồ ăn bình dân." A Thích từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái. Nam ăn ngọt, Bắc ăn mặn. Lam Giang, một thành phố phía nam được bao quanh bởi núi và sông, cũng không có ngoại lệ. Ẩm thực thanh nhẹ và khẩu vị ngọt. Nơi này có đầy đồ ngọt và đồ ăn nhẹ. Thịt nướng ở đây không chính thống. Lộ Vô Khả thích khẩu vị thanh đạm, không thích vị nặng. Sao đột nhiên cô lại muốn ăn đồ nướng? Nhưng cuối cùng thì A Thích không nói gì. Sau 4 năm chung phòng, không ai biết rõ Lộ Vô Khả hơn cô ấy. Thời đại học, Lộ Vô Khả không ít lần được ai đó dắt đến tiệm đồ nướng. Con trai thích tụ tập ở chỗ đó, rủ mấy bạn gái, gọi mấy cốc bia, ăn uống nói chuyện cùng nhau. Lúc đó, Lộ Vô Khả thường xuyên được ai đó mang theo bên người. Nháy mắt, đã 4 năm trôi qua. A Thích là người địa phương, lớn lên ở khu vực này. Nơi nào ăn ngon và chơi vui, cô ấy đều thông thuộc đường xá. Đến thành phố thì rẽ trái, rẽ phải, vòng qua vài con phố, rồi nhanh chóng dừng lại trước quán thịt nướng ngoài trời. Vào những ngày mưa, bên ngoài tiệm dựng một vài chiếc liều màu xanh, bốn góc, trong cửa hàng cũng không có khách. Một người đàn ông mặc áo khoác ngồi ở cửa, đầu trọc lóc, đang phì phèo điếu thuốc. Nhìn hai người bước xuống xe, người đàn ông bỏ điếu thuốc xuống đuổi khách. "Hôm nay ở đây không có mở, mời các cô tìm chỗ khác." Không phải người địa phương, nói giọng miền Bắc, A Thích đang cầm điện thoại để trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù người đàn ông đó sắc mặt không tốt, nhưng giọng điệu bình thường và thái độ không có tính là xấu. Bầu không khí có chút ngưng trệ. Đột nhiên tiếng hét thảm từ trong quán truyền ra, phá vỡ bầu không khí im lặng, quỷ dị, khiếp người. Người đàn ông ở cửa thờ ơ giống như là đang nghe tiếng chó sủa, hút một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn họ. "Dạy một con chó không biết nghe lời." Bình tĩnh đến dọa người, A Thích nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn về phía của Lộ Vô Khả bên cạnh, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh. Cơn mưa phùn giống như là bức màn mỏng, mông lung, che khuất tầm mắt. Lông mi của Lộ Vô Khả rất dài, nước mưa nhỏ vụn trong suốt rơi trên mặt của cô. Cô nhìn người đàn ông ở cửa với giọng điệu nhàn nhạt. "Xin lỗi đã quấy rầy, các anh tiếp tục đi." Thờ ơ, lạnh nhạt, không phải việc của cô. Cô rõ ràng mang một khuôn mặt xinh đẹp và vô hại. Cô nói với A Thích, "Đi thôi." Nói xong cô quay người mở cửa xe. Chờ tới lúc mà Lộ Vô Khả ngồi lên xe, A Thích mới phản ứng, liếc nhìn người đàn ông rồi theo lên xe. Trở lại xe, Lộ Vô Khả ngồi chống cằm, nghịch bùa hộ mệnh màu đỏ trên gương chiếu hậu. A Thích hỏi cô, "Cậu nghĩ có cần báo cảnh sát không? Nghe không có giống như là đang đùa." Lộ Vô Khả dừng lại, chỉnh lại tư thế rồi ngã người vào ghế. Cô nghiêng đầu, quét mắt ra ngoài cửa sổ. "Không cần." "Người của Thẩm Ngật Tây." "Gọi cảnh sát cũng vô ích." A Thích sững người, lập tức nghẹn họng không nói nên lời. Lộ Vô Khả không nói gì thêm, cúi đầu không biết bấm cái gì ở trên điện thoại. Như thể câu vừa rồi chỉ là nói về thời tiết. Đã không nói về người này quá lâu, A Thích nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu chỉ có thể hô khan nói, "Đi thôi, tìm một quán thịt nướng khác." Lộ Vô Khả nói, "Đến chỗ tổ chức họp lớp đi." "Cậu không có ăn thịt nướng nữa à?" "Đi chỗ nào uống rượu không phải đều như nhau sao?" Lộ Vô Khả nói. "Còn có, từ nãy đến giờ trên đường cậu nhìn điện thoại tổng cộng hết 15 lần rồi." A Thích, "Lộ Vô Khả, cậu gắn máy theo dõi lên người của tớ hả?" "Cậu nhìn điện thoại chằm chằm sao mà trách tớ được?" "Làm sao có thể, tớ đem cậu sủng thành tổ tông còn không kịp." A Thích nói xong hơi nghiêng người qua một bên, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt của cô. "Bất quá thì cậu nói đúng, tại thời điểm ăn cơm tớ có gặp một anh chàng đẹp trai, liền xin được phương thức liên lạc." Lộ Vô Khả quét mắt nhìn màn hình di động, có rất nhiều đoạn đối thoại trong khung chat. A Thích đặt cho người ta là mọt sách. A Thích ngã người vào ghế nói, "Không phải ai cũng nói đàn ông đến tuổi trung niên nhất định sẽ phát tướng sao? Anh chàng mọt sách này như thế nào mà càng lớn thì càng đẹp trai như vậy nhỉ?" Nói xong chắc là có người nhắn tin đến, A Thích cúi đầu trả lời. Không khí nhất thời có chút an tĩnh, qua cửa kính ô tô thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ tiệm thịt nướng nhỏ. Lộ Vô Khả mặt không đổi nghe. A Thích từ điện thoại ngẩng đầu lên hỏi, "Đi nhé." Lộ Vô Khả quay đầu lại, gật gật đầu. Đi thôi, hôm nay không thích hợp với một người. A Thích để điện thoại trở lại hộp đựng đồ ở bảng điều khiển trung tâm. Được. A Thích thắt dây an toàn, nhấn ga, phóng xe rời khỏi. Tiếng động cơ nhanh chóng biến mất ở chỗ rẽ. Người đàn ông ở quán thịt nướng thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra gọi điện. Bữa tiệc này được tổ chức bởi lớp đại học của A Thích. Một nhóm đông người sau khi mà ăn xong đến hội quán đặt một phòng bao, giao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ. A Thích cùng Lộ Vô Khả lên lầu. A Thích học thiết kế chế tạo và tự động hóa máy móc. Trong lớp thì nam sinh thành đàn, nữ sinh không có nhiều lắm. Lần này là buổi tụ họp cùng với các bạn học cũ, không ít người mang theo người nhà, càng đông thì càng vui. Lầu 4, sảnh tây. Dọc theo đường đi, cả hai gặp thoáng qua mấy đợt người đi qua, đều đã say, đang nói chuyện với nhau. Không biết đêm nay sẽ có bao nhiêu người say. A Thích đẩy cửa phòng ra, bên trong phòng ánh đèn màu lưu chuyển, xen lẫn vào nhau một cách lộn xộn. Mọi người ngồi thành nhóm, nâng ly cạn chén, hàn huyên ôn chuyện, còn có âm thanh của các quả pizza. Ánh sáng hành lang đột nhiên chiếu vào, thật nhanh có người nhận ra, giơ tay ra hiệu với A Thích. A Thích mỉm cười nhìn lại, đưa Lộ Vô Khả đi vào. Có thể là thời gian trôi qua đã lâu, Lộ Vô Khả liếc mắt một cái, đảo qua những gương mặt trong phòng, đều là những gương mặt lạ. Một phụ nữ với mái tóc uốn gần sóng đi lên hỏi A Thích, mới vừa rồi không phải nó có việc đi trước sao? Các cậu không phải yêu cầu mang thêm người, thêm náo nhiệt à? Cô ấy ôm bả vai của Lộ Vô Khả. Xem này, mình quay lại mang cho các cậu một người không phải là đây sao? Vừa rồi thì Lộ Vô Khả vào cửa, ánh mắt của cô ta đã chú ý tới, khí chất cùng khuôn mặt của cô đều quá mức xuất chúng. Chỉ là ánh mắt đầu tiên không nhận ra, hiện tại thì đứng gần, lại thêm chuyện của Lộ Vô Khả cùng nhân vật phong phân của lớp bọn họ trước kia. Hai ba chuyện ghép lại, người phụ nữ nhanh chóng nhận ra, ngạc nhiên nói, Lộ Vô Khả à? Lộ Vô Khả chuyển sự chú ý vào người trước mặt, thấy vẻ mặt của cô xa lạ, người phụ nữ hỏi, cậu không nhớ bọn mình à? Trước kia từng học lớp 4 tự động quá. Chuyên ngành tự động quá máy móc chỉ có vài cô gái, tất cả đều tập trung ở đây. Nhưng Lộ Vô Khả thật sự không có ấn tượng, cũng không nhớ ra những ký ức liên quan đến các cô gái này. Không biết không có nghĩa là cô không thể giả vờ. Cô cười đáp lại, đã lâu không gặp. Có người hỏi, mình có nghe nói rằng sau khi mà tốt nghiệp cậu đã ra nước ngoài, gần đây mới trở về có phải không? Thấy mọi người muốn bát quái, A Thích cười ngăn cuộc trò chuyện lại. Đúng rồi, vì cậu ấy nhớ mình quá, không thể ở lại đó nên là quay về. Nói xong thì A Thích liền ôm vai của Lộ Vô Khả, dẫn cô vào hướng quầy bar. Mới vừa đi lên có chút khác, chúng ta đi trước uống ly rượu đi. Nửa chừng A Thích thì thầm vào tai của cô, tớ cá với cậu. Cái gì? Ở đây khẳng định có người thích. Nói được một nửa thì A Thích đột nhiên phản ứng lại. Cô ấy vốn là muốn nói, ở đây chắc chắn có người thích Thẩm Ngật Tây thời đại học, nếu không thì làm sao mà nhớ rõ tiền nhiệm đến như vậy. Phụ nữ hiểu rõ phụ nữ nhất. Mỗi khi có chuyện phím, A Thích thường ở bên tai của Lộ Vô Khả buôn chuyện, hầu như là không lựa lời. Lần này cũng bởi vì Thẩm Ngật Tây chưa từng tới mấy buổi tụ tập hợp lớp kiểu như thế này, cô ấy mới dám dẫn Lộ Vô Khả đến. A Thích đột ngột kết thúc chủ đề, không có gì. Ngay cả khi mà A Thích biết rằng một người thông minh như Lộ Vô Khả nhất định hiểu cô ấy định nói gì. Lộ Vô Khả không nói gì, như thể cô nghe không hiểu. Tại quầy bar, một nhân viên pha chế với áo trắng và vest đen, mỗi người gọi một ly rượu. A Thích nhận lấy rượu nói, tớ đến bên đó trước. Lộ Vô Khả không cần nhìn cũng biết cô ấy đến bắt chuyện với ai. Người phục vụ rót rượu, rượu trượt vào thành ly, lạnh lùng, đơn điệu. Ly bị đẩy đến trước mặt của Lộ Vô Khả. Cô nhận lấy nó rồi bước đến ghế sofa. Người con gái khoác trên mình một chiếc áo tây trang sẫm màu lớn và một chiếc váy dài màu đen có dây bên trong, dây vai mỏng buông hững hờ trên vai. Đôi vai mảnh khảnh nhưng bộ ngực không nhỏ, còn mương mờ ảo trong bóng đêm. Đám đông trong phòng đang tản ra, mỗi người trò chuyện rôm rã. Lộ Vô Khả hoàn toàn không cảm thấy cô đơn, cũng không có ai phát hiện ra cô đang ngồi ở đây. Một người biết chơi nhạc ngồi trên ghế cao với cái đàn guitar trên tay, giọng nữ sạch sẽ không thiếu phong tình, như đang kể lại một chuyện xưa. Si tình, triền miên. Lộ Vô Khả chậm rãi uống rượu và lắng nghe. Khi chúng ta bên nhau rồi rời đi, không có gì là vĩnh viễn. Nhưng có đôi khi ta thà chọn lưu luyến hơn là buông tay. Âm thanh trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay vang lên. Khi bài hát đang diễn, cánh cửa phòng bao bị đẩy ra, ánh sáng ùa vào. Lộ Vô Khả vô thức nâng tay lên để mà che mắt. Một cơn gió mang theo giọng nam phấn khích từ ngoài cửa thổi vào. Nhìn xem tôi mang vị đại Phật nào đến đây. Sau đó trong phòng một trận náo nhiệt. Lộ Vô Khả bỏ tay xuống, nửa tia sáng rơi vào trên mặt. Cô hơi nheo mắt. Khi mà mở mắt ra lần nữa, cô sững sờ ngoài ý muốn khi mà nhìn thấy người ở cửa. Người đàn ông đứng ở cửa, sau lưng có ánh sáng, tay đút túi quần, mang theo vẻ mặt bất cần đời. Đầu tóc ngắn, đường nét mượt mà, đôi mắt hai mí kéo theo nếp gấp sâu trên mí mắt. Làn da trắng, sống mũi cao, tôn lên một vòng cung ẩn hiện dưới ánh đèn. Đôi môi mỏng của anh ta hơi nhếch lên, giữa những ngón tay đang kẹp một điếu thuốc. Lộ Vô Khả như là bị đình chỉ, ngồi yên một chỗ. Mấy người cười cười, nói cái gì mà cuối cùng cũng có cơn gió nào, đưa người tới đây, đêm nay nhất định không sai không về. Người đàn ông bị vây quanh giữa phòng cười nói, được rồi, tối nay ai không uống rượu là cháu của anh ta. Nói xong thì hình như là anh ta cảm thấy có một ánh mắt quá mức nóng rực, quệ quải nâng mi. Lộ Vô Khả không né tránh, ánh mắt của họ chạm nhau, thời gian dường như là trôi chậm lại. Anh ta nhìn cô, cuối cùng thì đôi mắt kia cũng không thấy sự dung túng cùng trêu chọc của ngày xưa, chỉ có sự lạnh lùng, lãnh đạm được sinh ra. Vậy tiếp theo, Thẩm Ngật Tây lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác. Chương 2. Gần đây đoàn xe của Thẩm Ngật Tây giành được một giải thưởng, nhóm lớn đông người về lập tức tổ chức tiệc, nói là ăn mừng nhưng mà thực chất là viện cớ uống rượu. Mọi người ngồi xuống ghế cười nói chuyện phím, trong chốc lát sofa đã chật kín người. Dùng cách nào mà đem được người tới thế? Lớp trưởng nhìn không ra cậu có chút tài năng đó nha. Lớp trưởng là nam sinh, mang mắt kính cao cao gầy gầy. Gặp lúc mà đi toilet, ngày thường thì người này rất là khó hẹn, đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội tốt này rồi. Tâm trạng của Thẩm Ngật Tây dường như là không bị ảnh hưởng, tựa lưng vào ghế nhếch mép cười. Không tới, các cậu còn có thể uống ít đi. Đây chính là vì các cậu nhọc lòng, còn không vui sao? Trước sau như một, kiêu ngạo, tùy ý. Đề tài giữa mấy người đàn ông vài câu là liên quan đến chuyện phần thắng thua, còn nói muốn chờ xem đêm nay ai uống ít sẽ trở thành cháu của Thẩm Ngật Tây. Cậu đừng có nói phàm tử, cậu chưa từng uống rượu cùng với Ngật ca. Tôi nghĩ cậu không thể thoát được khỏi tiếng gia này của tối nay đâu. Thẩm Ngật Tây thả người trên ghế sofa, nghe xong chỉ mỉm cười. Anh nhướng người, kéo gạt tàn trên bàn, bóp tàn thuốc. Đừng có kêu tôi già như vậy, tiếng gia này các cậu cứ giữ trong lòng, tự mình xưng với nhau là được rồi. Mẹ nó, Ngật ca thật là kiêu ngạo. Mấy người đàn ông cười lớn. Lộ Vô Khả ngồi đối diện với Thẩm Ngật Tây, dưới ánh đèn màu tối, cô nhìn anh không chút ngại ngùng. Bao nhiêu năm trôi qua, tính người này vẫn như vậy. Làm chuyện gì đều cà lơ phất phơ, như là không có chuyện gì khiến cho anh để bụng. Khi mà người khác nói về tình yêu ở cái tuổi mà còn hồn nhiên, thì anh đang mê luyến từng nụ hôn. Một tên lưu manh xấu xa, xấu từ trong xương. Mọi người vĩnh viễn không biết anh có thể xấu xa đến trình độ nào. Sau khi gạt tàn thuốc, anh ngã người ra sau, không nhìn cô nữa, như thể chưa từng quen biết. Dường như ánh mắt vừa rồi chỉ là thản nhiên, cô đối với anh chỉ là một người xa lạ. À Thích không biết mình đến bên cạnh Lộ Vô Khả từ bao giờ. Cô ấy có chút lo lắng. Tại sao Thẩm Ngật Tây sớm không đến, muộn không đến, cố tình hôm nay lại đến? Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy, không nói gì. À Thích ngập ngừng hỏi cô, cậu muốn đi về không? Lộ Vô Khả cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Thẩm Ngật Tây, cụp mắt xuống. Những ngón tay trắng trẻo và mảnh mai tương phản rõ với những chất lỏng trong ly, xanh xao, ốm yếu. Cô lắc nhẹ ly rượu, không về, cứ chơi đi. Trong lời nói của cô không có một tia khổ sở cùng yếu ớt. Chính sợ cứng đầu, quật cường này nên trước kia mới thu hút được ôm thần Thẩm Ngật Tây. À Thích nghĩ, cô ấy dựa lưng vào ghế sofa, thoải mái nói. Được rồi, tốt nhất là cậu nên uống nhiều vào, về nhà liền bất tỉnh nằm trên giường. Lộ Vô Khả liếc cô ấy một cái. À Thích nói đùa, đừng có ôm tớ mà khóc đấy. Ồ, đêm nay cậu đợi đấy, không ôm cậu khóc 2 tiếng đồng hồ là không được. Lộ Vô Khả nói. À Thích cười. Bất quá Lộ Vô Khả quyết định không đi thì cô ấy không có gì để nói. Một lúc sau, có người đề nghị chơi trò chơi, chỉ uống rượu thôi sẽ chán. Bạn bè cũ gặp nhau, nói dễ nghe đó là họp lớp, nói thẳng ra đó là một cuộc hội ngộ bát quái, vòng tròn các bạn cùng lớp chỉ lớn như vậy. Việc nhỏ như là hạt mè cũng có thể nói sai sưa. Trong lòng vô cùng tò mò, hiện tại có cơ hội để mà hỏi, có ai mà không hứng thú chứ? Mỗi người đều tò mò về cuộc sống của người khác. Được rồi, các cô gái tử lượng không lớn, vậy cùng các cậu chơi một lát đi. Các bạn nam sảng khoái đồng ý, lấy một ly rượu rỗng dưới đất đặt ở trên bàn. Kiểu chơi sáo rỗng này đã quá quen thuộc với mọi người. Khi mà quay chai, chai dừng trước mặt của ai thì người đó xui xẻo, chọn một trong hai, nói thật lòng hoặc là mạo hiểm lớn. Ở phòng quay đầu tiên, miệng chai rượu nhắm vào một cô gái, chọn mạo hiểm lớn, hôn bạn nam bên cạnh, nghiêm túc không dây dưa lằng nhằng. Mọi người rồi sẽ khác khi họ bước ra khỏi khuôn viên của trường. Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng la hét ngày càng lớn vang trong phòng, ánh mắt trong lúc mà lơ đãng liếc nhìn Thẩm Ngật Tây đối diện. Anh tùy tiện duỗi hai chân dài, nhìn cảnh này mặt không có đỏ, tim không đập, thản nhiên cười. Cô đảo mắt sang chỗ khác. Mấy người chơi càng ngày thì càng hăng, một trò chơi nhàm chán cũng trở nên thú vị. Qua mấy phòng, mọi người đều chọn mạo hiểm lớn, các mánh khóe càng ngày thì càng lớn. Lộ Vô Khả hoàn toàn đứng ngoài cuộc mà xem náo nhiệt, lại quên mất chai rượu quay quanh, mọi người trong phòng ai cũng có thể dính vào, bao gồm chính mình. À Thích phỏng chừng cũng không đoán trước được, chờ phản ứng lại đã không còn kịp rồi. Chai rượu không nghiêng không lệch quay thẳng vào người của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả không nói lời nào, sự hiện diện rất thấp, hơn nữa ánh sáng trong phòng bao tối mờ mịt, hầu hết mọi người không nhận ra. Lộ Vô Khả. Khi mình nhìn thấy đó là Lộ Vô Khả phía sau thì bầu không khí trong phòng bỗng trở nên xấu hổ. Lộ Vô Khả không thuộc lớp này, nhưng không ai trong lớp không biết cô. Không ai trong lớp 4 tự động quá máy móc không biết nhân vật này, hoặc nói toàn bộ Đại học Lam Giang hiếm có ai không biết. Trước kia vừa quy củ vừa đơn thuần, một khi đã phá vỡ những quy tắc sống, một cuộc sống phóng đãng, khó có ai không bị thu hút. Thẩm Ngật Tây chính là một người như vậy. Không thiếu những cô gái xinh đẹp, thích phong cách của anh, chỉ cần gương mặt đó thôi cũng có thể kẹo qua vô số. Nhưng cố tình lại coi trọng Lộ Vô Khả khó trị này. Lúc ấy Thẩm Ngật Tây sủng Lộ Vô Khả biết bao nhiêu, lớp 4 không ai không biết. Nghe đồn sau khi mà Thẩm Ngật Tây bị Lộ Vô Khả đá, lúc ấy quanh liệt bao nhiêu, hiện tại đối lập lãnh đạm bấy nhiêu. Bên kia bàn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngược lại, hai vị đương sự thoạt nhìn giống như là người không có việc gì. Thẩm Ngật Tây vẫn như cũ, thư thái thả mình trên ghế sofa, sắc mặt tự tại, nghịch bật lửa trong tay. Anh dường như là không quan tâm đến bất cứ ai. Lộ Vô Khả cũng tỏ vẻ thờ ơ. Chu Bân, lớp trưởng của lớp 4, ngay khi mà muốn hòa giải bầu không khí, định nói ván này không tính. Lộ Vô Khả đã lên tiếng. Cô nghiêng người về phía trước, sảng khoái nói. Đến đây đi. À Thích nhìn cô một cái. Trong phòng nhất thời im lặng, lớp trưởng vội vàng tiếp chuyện, cười gượng vài tiếng để mà phá tan sự ngượng ngùng. Được rồi, cậu chọn nói thật lòng hay là mạo hiểm lớn? Anh ta nhắc nhở Lộ Vô Khả. Đối với mạo hiểm lớn, tất cả những người trong phòng đều không phải là hiền lành, tốt bụng gì cả. Có nhiều ý tưởng ma quái, có thể không có an toàn lắm. Nhưng nếu đã chọn nói sự thật thì phải 100% là thật lòng. Ai cũng chọn mạo hiểm lớn sau mấy phòng chơi. Ở tuổi này thì sợ nhất là tâm sự. Lúc niên thiếu đều mạnh miệng không để ý, sau khi mà thành niên thì ngược lại, cái gì cũng để ở trong bụng. Sợ nhất là sự quan tâm và những câu hỏi đột nhiên đến. Có những pha mạo hiểm lớn khó chơi không phải là ai cũng chịu được. Lớp trưởng liền thuận tiện đề cập đến. Huống chi có Thẩm Ngật Tây ở đây, dù sao cũng là bạn trai cũ. Nếu thực sự chọn mạo hiểm lớn thì chỉ làm tăng thêm sự ngượng ngùng. Lộ Vô Khả nhìn như là nghe lọt tất cả, mở miệng lại 10 phần dứt khoát. Mạo hiểm lớn. Lớp trưởng, cô gái này vẫn cứng đầu như ngày nào. Thẩm Ngật Tây giống như là không nghe thấy. Cuối cùng mọi người vẫn không làm quá, có người bày trò phạt rượu. Đây có lẽ là mạo hiểm lớn nhàm chán nhất đêm nay. Lộ Vô Khả không nói gì, cầm lấy chai rượu, rót đầy ly. Nhìn một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn thanh tú, lại không có chút nào lằng nhằng, trực tiếp ngửa đầu uống cạn ly. Mãi đến tận lúc này, Thẩm Ngật Tây mới có vẻ có phản ứng. Anh lười nhác nhấc mi. Lộ Vô Khả hơi ngẩng đầu lên, rượu lạnh tràn vào môi. Phòng này đã kết thúc, đại khái vừa rồi uống rượu có chút gấp, nên bây giờ đầu của Lộ Vô Khả có chút mê man. Tiếng ồn bên tai của cô dường như là bị ngăn cách bởi các lớp màn. À Thích ghé bên tai cô. Không sao chứ? Cô nhẹ lắc đầu. Thật sự không cần trở về à? Không cần. Chai bia quay qua quay lại, mọi người càng ngày thì càng chơi náo nhiệt. Cổ họng của Lộ Vô Khả có chút rát. Giữa chừng, Thẩm Ngực Tây đi vào toilet nghe điện thoại. Khi quay lại, người có mùi khói thuốc. Người này vẫn giống như là trước, Lộ Vô Khả nghĩ. Rồi lại cùng trước kia không có giống nhau. Vừa rồi xuống, Thẩm Ngực Tây vô tình bị chai rượu đối diện quay trúng. Có người cười nói vận khí này nên đi mua vé số, không chừng trúng giải độc đắc. Người đàn ông dừng hành động chăm thuốc, ngước mắt lên. Thẩm Ngực Tây vẫn đang cắn điếu thuốc giữa môi, nhìn chai rượu trước mặt, bất giác nở nụ cười. Anh chỉ đơn giản ném chiếc bật lửa lên bàn, ngắt điếu thuốc giữa môi, hất cằm lên. Theo luật thường, tôi chọn một trong hai có phải không? Thẳng thắn phải ngực cá. Những người đàn ông sau khi mà uống rượu đã quên nơi đây còn có người nào. Mau lên, mau nghĩ cái gì dày vò ấy. Người này khó gặp, cuối cùng thì đêm nay cũng tới, không thể để cho người đến vô ích. Mọi người la hét. Bên kia đám đông, Lộ Vô Khả nhìn anh. Thẩm Ngực Tây tùy mọi người bàn cách chỉnh anh, ung dung lắng nghe, không bận tâm, cũng không thèm để ý. Lộ Vô Khả cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác. À Thích ở bên cạnh chú ý tới, muốn nói lại thôi. Sau khi mà mọi người bàn bạc và cuối cùng nảy ra một ý tưởng không chê vào đâu được, Thẩm Ngực Tây liền tạt một gáo nước lạnh. Ai nói với các người là tôi chọn mạo hiểm lớn? Mọi người ngay lập tức phản ứng, phát hiện bị anh chỉnh. Thẩm Ngực Tây cười đến bả vai hơi rung, cuối cùng thì chọn nói sự thật. Xác muối vào tim, để xem việc nói thật có vui hay là không. Lòng dạ của phụ nữ tinh tế nhất am hiểu mấy thứ này. Vài người ở bên ra chủ ý khuyến khích lớp trưởng hỏi cái gì đó bất ngờ. Lớp trưởng bị cuốn lấy không có cách, lại cố kỵ Lộ Vô Khả ở đây, hạ giọng hỏi Thẩm Ngực Tây. Cái gì cũng có thể hỏi à? Thẩm Ngực Tây liếc mắt nhìn anh ta cười. Thì cứ hỏi đi. Tôi hỏi thật đó. Lớp trưởng hắng giọng, căng da đầu hỏi. Có người nào mà cậu không thể buông tay được không? Sau câu hỏi này, có rất nhiều người muốn xem náo nhiệt. Nghe xong câu hỏi, nhìn Thẩm Ngực Tây rồi lại nhìn về phía của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả không nhìn bên này, dựa vào trên ghế sofa, cúi đầu nghịch ly rượu trong tay. Đầu cô trống rỗng, như thể cô không thể giữ được mọi thứ trong đầu. Thẩm Ngực Tây không trả lời ngay lập tức. Khoảng lặng lan tỏa trong phòng bao, thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Có ai mà không buông được chứ? Một lúc sau, Thẩm Ngực Tây cuối cùng cũng lên tiếng. Không biết anh nghĩ đến cái gì, cười một cái, thanh âm lạnh lùng, thản nhiên nói. Không có. Lộ Vô Khả vẫn luôn suy nghĩ, đột nhiên tê dại đến chết lặng. Cô lấy lại được cảm xúc. Trong giây phút ấy, mũi của Lộ Vô Khả vô cùng chua xót. Sau đó cô không biết bầu không khí diễn ra như thế nào, trong phòng đang chơi cái gì. À Thích có vẻ tức giận, nói vào tai của Lộ Vô Khả rằng cô không tự dày vò mình đến chết là chịu không được có phải không? Dạ dày cồn cào dâng lên từng đợt khó chịu, cuối cùng cô cũng đứng dậy rời đi. Thẩm Ngực Tây, người này sẽ không bao giờ yêu thương cô nữa. Chương 3. Năm ấy, thời tiết ở Lam Giang oi bức đến kỳ lạ. Tháng 9 đã vào thu, nhiệt độ không khí vẫn cao, thời tiết tồn động trong mùa hè sẽ còn kéo dài. Cả thành phố giống như là bị bỏ trong một cái bình, mãi đến khi mà có một trận mưa lớn làm ngập cả một khu dân cư cũ trong khu đô thị vì hệ thống thoát nước kém thì nhiệt độ cao ở Lam Giang mới chấm dứt. Những ngày sau đó, cả thành phố bị bao phủ bởi một bầu trời u ám. Trong lớp học, giáo viên giảng bài như là đang thôi miên học sinh. Lộ Vô Khả ngồi ở hàng ghế cuối phòng học cạnh cửa sổ, sách giáo khoa để ở trên bàn đánh dấu một vài chỗ quan trọng. Hiện tại là tiết học văn học bằng tiếng Anh. Trên bục giảng, giáo viên Anh Văn đang phân tích trôi chảy các câu thơ bằng tiếng Anh. Mỗi một câu đều giống như là cưỡng từ đoạt lý. Lòng người là thứ khó lý giải nhất, ngoại trừ nói lung tung cũng chỉ có thể là nói lung tung. Lộ Vô Khả đảo mắt, ngoài cửa sổ không có mưa nhưng mà bầu trời âm u. Điện thoại ở trên bàn sáng lên, cô quét mắt liếc nhìn. À Thích gửi cho cô một cái tin nhắn. Lộ Vô Khả dùng đầu ngón tay kéo điện thoại. À Thích nói sẽ cùng ăn trưa với cô sau khi mà tan học. Lộ Vô Khả nhắn lại cho cô ấy. Hôm nay mặt trời mọc từ phía Tây à? Người khác một ngày ba bữa, à Thích thì mỗi ngày miễn cưỡng chỉ có ăn hai bữa. Vì như thường lệ khẳng định lúc này còn chưa có từ trên giường mà bò dậy. Hôm nay không những dậy sớm mà còn hẹn Lộ Vô Khả đi ăn trưa. Thật là hiếm lạ. Trên bục giảng, giáo viên chia lớp thành những nhóm nhỏ để mà thảo luận, rồi nêu ra ý kiến. Một số thành viên của nhóm tụ tập cùng nhau để mà thảo luận. Lộ Vô Khả trả lời tin nhắn, rồi ném điện thoại sang một bên, kéo sách giáo khoa lại gần để mà lắng nghe ý kiến của họ. Cuối cùng thì bọn họ cùng nhau viết ra bản thảo. Trong lớp không có nhiều nam sinh, nhóm của bọn họ đều là nữ, tính tình cũng không có quá sôi nổi, cũng không có người nào chủ động đi lên phát biểu. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt giản dị hỏi Lộ Vô Khả: "Vô Khả, tiếng Anh của cậu tốt, cậu có muốn lên phát biểu không?" Họ đều là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh cũng không tệ. Nhưng Lộ Vô Khả quá lười để mà lên bục giảng. Đúng lúc thì A Thích gửi cho cô một tin nhắn. Cô cầm điện thoại chuẩn bị trả lời, thuận miệng đáp: "Ừ." Vị giáo viên này rất giỏi trong việc kéo dài thời gian. Dài quá giờ, mấy nhóm nói xong cũng đã qua giờ cơm. Trên sân trường, dưới bóng cây là mấy vũng nước mưa, cỏ hai bên đường ẩm ướt. Vì không phải là giờ cao điểm của các quán cơm nên lượng người trên đường không đến một nửa. Lộ Vô Khả đi ngược lại dòng người tới ký túc xá nữ. Đại học Lam Giang có lịch sử gần 100 năm. Các tòa nhà của trường đã được sửa lại từ hơn mười mấy năm trước, chưa được quản lý. Trong trường học, kể cả khu dạy học và khu ký túc xá đều còn giữ lại phong cách mười mấy năm trước. Những bức tường gạch cũ và những ô cửa sổ sắt đâu đâu cũng phảng phất hơi thở cổ xưa. Ký túc xá 202 của Lộ Vô Khả, cô mở cửa gọi tên A Thích: "Hứa Uyển Nhu." A Thích đã mang giày xong, đang ngồi nghịch điện thoại trên ghế, nghe vậy thì ngẩng đầu. "Lộ Vô Khả, đã nói đừng có gọi tên thật của tớ, nếu không chính là cố ý cùng tớ đối nghịch đấy." A Thích có một cái tên hoàn toàn không có phù hợp với tính cách và khí chất của cô ấy, Hứa Uyển Nhu. Ai cũng có thể tưởng tượng được cái tên này là tên thật của một cô gái có mái tóc nhuộm đỏ và cái miệng đầy thô tục. Đây là những gì mà A Thích đã nói khi còn là sinh viên năm nhất, mới gặp cô ấy ở ký túc xá. Câu đầu tiên cô ấy nói với mọi người là đừng có gọi cô ấy bằng cái tên đó. Biệt danh của A Thích là do bà của cô ấy đặt. Từ nhỏ cô ấy đã thích cái tên này. Nghe nhiều lần quen nên càng ngày thì ít người gọi tên đầy đủ của cô ấy. Ngoại trừ Lộ Vô Khả, không có ai cả. Nghe hay biết mấy, tùy tiện nhặt một người trên đường, tên cũng không có dễ nghe bằng cậu. Biến, A Thích lười sửa, bẫy tay với cô. Nói cho cậu nghe cái này. Lộ Vô Khả đặt sách giáo khoa trên bàn, nhìn lại A Thích. Cái gì? Mới vừa hỏi xong, ban công bên kia liền truyền đến tiếng đồ đạc bị ném ngã. Lộ Vô Khả ghé mắt lại nhìn. Vu Hy Nhi với mái tóc dài vừa mới gọi đi vào phòng, vài giọt nước trên tóc rơi xuống. Lộ Vô Khả thu lại tầm mắt, vừa vặn gặp phải A Thích im lặng, mắt trợn trắng. Cãi nhau à? Lộ Vô Khả tiếp tục lấy sách vở ra để trên bàn, thuận miệng hỏi. Làm sao mà có thể? A Thích hờ hững ngồi ở trên ghế, nhún nhún vai. Tiểu công chúa ở bên ngoài bị chọc giận, không có chỗ xả, liền về ký túc xá cáo kỉnh. Trở về thì đập một đống đồ, chút nữa thì đem ký túc xá phá hủy đi. Lúc ấy tớ còn ở trên giường nằm, lấy đâu ra sức lực mà cãi với cậu ta. Ký túc xá này có 4 người, ngoại trừ 2 người còn có Vu Hy Nhi và 1 người cùng chuyên ngành với A Thích. Ở đâu có cuộc sống tập thể, ít nhiều sẽ có xích mích. Vu Hy Nhi là tiểu thư, được gia đình cưng chiều từ nhỏ, nửa điểm thiệt thòi cũng chịu không được. Một thân công chúa đầy tật xấu, nói cái gì cũng không có thay đổi. A Thích là người nóng tính, vừa thấy không có vừa mắt liền cãi nhau với cô ấy. Trong ký túc xá chỉ có A Thích cùng Vu Hy Nhi là không hợp nhau nhất. Hai người cứ 3 ngày gây ra một trận cãi lộn ầm ĩ. Tiểu công chúa tính tình cáo kỉnh, họ đã thấy nhiều nên là cũng không có ngạc nhiên. Lộ Vô Khả lại lệch trọng điểm, khó trách cậu hôm nay có thể dậy sớm như vậy. Nói xong liền gọi A Thích, đi thôi, ăn cơm đi. A Thích phổ phổ quần áo từ trên ghế đứng lên, đi. Nói xong cầm chiếc ô cùng cô đi ra cửa. A Thích muốn ăn cay nên đã chọn đi quán ăn ngoài trường. Vừa rồi cậu định nói gì? A Thích nhớ tới còn có chuyện khác nói. Mới trưa toàn trường đang ồn ào bàn tán một chuyện. Nói xong nhìn về phía của Lộ Vô Khả. Cậu hẳn là chưa xem diễn đàn trường có phải không? Lộ Vô Khả đang chơi kẹo que, liếc cô ấy một cái. Cuối cùng thì Lộ Vô Khả ngoảnh mặt đi, lặng lẽ mở kẹo que bỏ vào miệng. A Thích thở dài, tớ còn không biết rõ Lộ Vô Khả cậu hay sao, đoán một cái là chính xác. Lộ Vô Khả cắn cắn cái kẹo. Đúng vậy, cậu chính là con dung trong bụng của tớ. A Thích vẻ mặt ngây ngốc. Cậu đừng có cho là tớ không biết cậu đang mắng tớ. Lộ Vô Khả cười. Lộ Vô Khả có vẻ ngoài thanh thuần, ngoan ngoãn, mang đến cho người ta cảm giác vô hại. Bình thường thì mắng người chỉ có thể nhìn mặt, không có nghe giọng, thì một điểm uy hiếp cũng không có. Trên thực tế, tính tình cứng đầu hơn bất cứ ai. Nhưng A Thích thích tính tình của cô, nếu không thì hai người cũng không trở thành bạn. A Thích vừa mở miệng nói, liền không dừng lại được. Bình thường trong bụng có chuyện gì đều muốn kể với Lộ Vô Khả. Vừa rồi cậu có thấy được là Vu Hi Nhi tại ký túc xá gội đầu có đúng không? Như thế nào? Buổi sáng Vu Hi Nhi bị người ta dạy cho một bài học là người cùng lớp. Lộ Vô Khả nghe vậy thì nhìn A Thích một cái. Là nữ à? Cô ấy nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lớp ấy có thể có mấy nam sinh chứ. Một đầu đầy bia của cậu ta đều do là những nữ sinh đó làm. Giữa trưa thì Vu Hi Nhi về ký túc xá, ném đồ đạc phát giận, đem A Thích đang ngủ trên giường đánh thức. Bắt kịp một ngụm vừa nóng hổi. Không phải buổi sáng có người gửi video lên diễn đàn trường sao? Không lộ mặt nhưng mà nghe thấy âm thanh thì nhiều người đã nhận ra Vu Hi Nhi cùng với các nữ sinh trong lớp. Lộ Vô Khả luôn không có quan tâm đến những chuyện của người khác, chỉ nghe tai trái ra tai phải bây giờ. A Thích nói với cô chuyện này cũng chỉ nghe tiêu khiển một chút. Cô không có chút để ý, cắn cái kẹo mút, thản nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Là chủ đề không bao giờ đổi giữa các thiếu nữ. A Thích nói, là đàn ông đó. Vu Hi Nhi đến từ chuyên ngành âm nhạc, điều không thể thiếu trong khoa nghệ thuật đó là mỹ nữ. Tuy tiện chọn một người trong số họ cũng đều ưa nhìn, Vu Hi Nhi đương nhiên cũng vậy. Ánh mắt của mấy người này đều không có sai biệt lắm. Không phải trước đó hệ khoa của chuyên ngành âm nhạc tuyên bố cảm thấy hứng thú với giáo thảo trường mình sao? Kết quả sau đó vài ngày Vu Hi Nhi liền đi tìm xin phương thức liên lạc của hắn. Hệ khoa dùng để chỉ nữ sinh xinh đẹp nhất khoa được mọi người trong các khoa khác của trường đại học công nhận hoặc là bình chọn. Hệ khoa chuyên ngành âm nhạc kia tác phong phô trương dứt khoát, hơn nữa ngoài trường thì cô ta quen biết đủ hạng người, ngoài xã hội cũng có chút danh tiếng. Vu Hi Nhi lần này trông không có khác gì là khiêu khích lắm. Vốn dĩ hai người không có ở trong cùng một phòng tròn nhỏ, lần khiêu khích này liền xảy ra chuyện. Thời tiết có chút oi bức, A Thích kéo cổ áo ra, phẩy phẩy gió. Lúc trước mình nói không sai, tính khí của Vu Hi Nhi này sớm muộn gì cũng sẽ đắc tội với người ta. Lần này không có chuyện gì lớn, chỉ là khiến cho cậu ta nhớ thật lâu. Lộ Vô Khả nghe vậy chỉ cười một cái không có nói gì. Nếu đó là một việc lớn, thì với tính tình của A Thích, cô ấy đã sớm ra mặt. Người này điển hình cho mạnh miệng mà mềm lòng. Bất quá cũng đúng, A Thích cảm thán, ánh mắt của họ khá độc, chỉ cần nhìn khuôn mặt của Thẩm Ngật Tây là đã thấy đẹp rồi, huống chi là yêu đương với một người như hắn. Thẩm Ngật Tây à? Ba chữ này cô từng nghe không ít lần. Từ khi mà tiến vào Đại học Lam Giang tới nay, cái tên này văng vẳng ở bên tai của cô không ngừng nghỉ. Thẩm Ngật Tây là người của lớp A Thích. Nhắc đến người này, ngoài khuôn mặt cùng với tin đồn sau lưng có hậu trường vững chắc, không biết từ đâu ra, một ấn tượng khác chính là thai bạn gái giống như là thai áo, căn bản không có vượt quá nửa tháng. A Thích nói, nhưng người này thì có thể ngắm dưỡng mắt thôi, riêu vào thì cho dù là tai già đời cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Lộ Vô Khả không nói lời nào, chậm rãi ăn kẹo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi mà cả hai đi ngang qua cửa hàng tiện lợi ở cổng trường, A Thích giữ Lộ Vô Khả lại. Tớ vào mua nước đã, thời tiết nóng thế này, tớ gần như là đã nghĩ mình về lại mùa hè. Lộ Vô Khả đợi cô ấy ở ngoài và A Thích mua thêm một chai nước cho cô. Cô nhận lấy, bên ngoài chai nhựa lạnh ngắt. Một chiếc siêu xe màu đen từ trên đường chạy nhanh qua, mang theo một luồng gió. A Thích uống nước, đưa mắt nhìn theo chiếc xe. Lộ Vô Khả cũng liếc nhìn, xe dừng trước cổng trường. Sau khi mà uống vài ngụm, A Thích đóng nắp chai lại, hất cằm về phía đó. Thẩm Ngật Tây đến đây đón bạn gái. Cô ấy ném chai vào thùng rác. Nghe nói người bên cạnh gần đây nhất của cô gái là bên chuyên ngành của cậu. Người ở trên xe không xuống, chỉ có cửa sổ hạ xuống, tay cầm điếu thuốc lười biếng gác bên cửa sổ. Lộ Phúc Khả chỉ liếc nhìn, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt, đi về hướng khác. Đi thôi. Đại học năm 2, khóa học chuyên ngành của Lộ Vô Khả cực kỳ đông. Buổi chiều lớp vẫn đông, thời tiết âm u, ẩm thấp, không ít người ngủ trong lớp. Giáo viên trên bục giảng bài chuyên ngành nhàm chán, Lộ Vô Khả vừa nghe những kiến thức trọng tâm, vừa chán nản đếm những cái đầu nằm gục ở trước mặt. Khi đếm đến số thứ 5, điện thoại dưới bàn rung lên, cô đặt bút xuống rồi thò tay xuống hộc bàn tìm điện thoại. Cuộc gọi nhỡ từ bố của cô. Lỗ Vũ Khả mặt không chút thay đổi, đang muốn cầm điện thoại bỏ lại vào bên trong bàn học. Một tin nhắn đến từ bố của cô. Tại sao không trả lời điện thoại của tao? Bố mày, một người lớn còn sống sờ sờ, gọi cho mày, mày còn không nhìn tới, có phải không? Lỗ Vũ Khả giả chết, trong tình huống này, đang định bấm máy, tắt màn hình, thì bố cô lại gửi thêm một cái tin nhắn. Buổi sáng, bà của mày bị nghẹn viên hạch ô mai trong cổ họng, sống chết không có chịu đi bệnh viện, sợ mày biết. Bà nội của Lỗ Vũ Khả vừa mổ ung thư thực quản cách đây 2 năm, cơ thể và khẩu vị không được như trước, bà thường nuốt phải thứ gì đó hay là mắc ở cổ họng là chuyện thường ngày. Cô hơi nhíu mày, chỉ có bố cô, bà cụ không muốn đi bệnh viện, có lẽ ông ta cũng thật sự mặc kệ bà. Mẹ của Lỗ Vô Khả mất sớm, chỉ còn bố và bà nội là những người duy nhất trong gia đình. Cô không có giả chết nữa, gửi lại một tin nhắn. Đã lấy nó ra chưa? Nếu bà không chịu đi lấy, nói với bà con đã biết. Lỗ Trí Viễn đáp lại thật sự nhanh. Làm sao có thể không đi lấy, lại nói như thế nào đây cũng là mẹ của tao. Tao cơm trưa còn chưa có ăn đâu, liền đưa bà ấy đi bệnh viện lấy hạch. Tiếp theo, một tin nhắn khác lại đến. Chị lấy có một cái hạch, lại tiêu hơn 1.000. Tao còn muốn dùng tiền này kinh doanh, mày định khi nào thì trả lại? Có thể kinh doanh cái gì chỉ có 1.000 chứ, bất quá là đòi tiền cô. Lộ Vô Khả biết rõ tiền vào trong túi của Lộ Trí Viễn không có khả năng trở về, cho dù là người này là bố của cô. Cô lười phải cùng ông ta nói chuyện, chuyển một khoản tiền vào thẻ trả lại. Ngay sau khi mà Lộ Trí Viễn nhận được tiền, ông ta liền biến mất, không có thêm một tin nhắn nào nữa. Lộ Vô Khả ném điện thoại lại trong học bàn. Buổi chiều học liền mấy tiết, chạng vạng mới tan học. Mặt trời chậm chạp không chịu tới Lam Giang. Rốt cuộc thì xuất hiện lúc mà chạng vạng tối, mặt trời lặn xen lẫn xám trắng, toàn bộ tòa nhà dạy học đều được phủ bởi màu cam và đỏ. Giáo viên đã giao một số bài tập. Lộ Vô Khả buổi tối còn có việc, dứt khoát ở lại lớp hoàn thành xong. Đến khi mà làm xong bài tập, người trong giảng đường đã đi gần hết. Lộ Vô Khả cất sách vào cặp, chuẩn bị về ký túc xá. Phòng học ở tầng 4, cửa ở cầu thang đã đóng. Trên hành lang, mặt trời lặn kéo bóng của cô rất dài. Lộ Vô Khả đi qua, trực tiếp mở cửa cầu thang. Thật không khéo, bên trong vừa lúc có người vội vã chạy ra. Cô không nghĩ đến bên trong sẽ có người đi ra, vai của cô bị đập mạnh. Cô gái đụng vào cô, liên tục xin lỗi. Mình xin lỗi nhé. Mình không biết bên ngoài có người, cậu không sao chứ? Lộ Vô Khả lắc đầu, ngước mắt lên. Cô gái trước mặt, hai má ửng đỏ, bên môi bị ai cắn một khối nhỏ, đang kéo áo khoác bị rơi ra một bên. Cô gái bắt gặp ánh mắt của cô, tài hạ xuống. Bên trong xảy ra chuyện gì? Một ánh mắt không cần nói cũng biết. Mặt cô gái càng đỏ hơn, nhìn Lộ Vô Khả ngượng ngùng cười một cái. Hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ rất là xinh đẹp. Cô gái nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của Lộ Vô Khả ở sau lưng cô gái nhanh chóng thu trở về. Đứng vài giây rồi mở cửa cầu thang. Ánh nắng tràn vào dọc theo khe cửa hé mở. Gió thổi mang theo mùi khói thuốc lá bay lại đây. Cô dừng lại. Những thứ ẩn trong bóng tối và chật chội của gầm cầu thang từ từ hiện ra. Mập mờ, phóng đãng. Lộ Vô Khả nhìn thấy một nam sinh đang dựa vào tường với một cái đầu tóc ngắn. Các đường nét trên khuôn mặt xuất sắc. Vóc người của anh ta rất cao, áo chữ T ngắn làm nổi bật lên những đường nét sắc sảo và mạnh mẽ chỉ có ở độ tuổi này. Ánh mặt trời rơi xuống nửa khuôn mặt, anh ta khẽ cúi đầu, ngửa cổ, điếu thuốc trên miệng, hít một hơi thật mạnh, hai má theo nhẹ hút vào. Rõ ràng đó là một hành động không có nhã nhặn cho lắm, nhưng bàn tay đẩy cửa của Lộ Vô Khả khẽ dừng lại. Nam sinh lúc này cũng nheo mắt, đôi mắt thâm thúy rũ xuống, không chút để ý hành vi phóng đãng này. Lộ Vô Khả chưa bao giờ nhìn thấy thẩm ngực tay, nhưng kỳ quái là ngay lúc đó cô có một trực giác rất mạnh, người trước mặt chính là thẩm ngực tay. Chương 4. Thẩm ngực tay chỉ nhìn cô một chút liền dời đi. Lộ Vô Khả bị anh nhìn cũng không có phản ứng gì, tiếp tục đẩy cửa đi vào. Mùi khói thuốc ở cầu thang gây sặc mũi. Nam sinh lấy điếu thuốc trên môi xuống, nhả ra từng vòng khói, nghịch bật lửa trong tay. Lộ Vô Khả không nhìn lại anh, đi ngang qua trước mặt. Thẩm ngực tay tự hồ nhướng mí mắt. Lộ Vô Khả trong tay ôm quyển sách, bên cạnh vang lên tiếng va chạm của cái bật lửa kim loại, như có như không, chậm chậm vang lên ở thang lầu yên tĩnh. Mỗi một âm thanh mang cảm giác tồn tại ngày càng mạnh, cô đi xuống cầu thang, nắng chiều ở sau gáy cô có chút nóng. Sau khi đi xuống một tầng lầu, thanh âm trên lầu bỗng nhiên ngừng lại. Người kia đại khái đứng ở đó đã đủ, ngay sau đó một tiếng bước chân khác vang lên ở trên cầu thang, không nhanh không chậm, giống như là đi dạo. Tiếng bước chân hai người lẫn lộn vào nhau, Lộ Vô Khả cụp mắt xuống, dưới chân không tăng tốc cũng không có thả chậm. Nam sinh chân dài, một thoáng chốc liền đuổi kịp cô, rất nhanh mang theo mùi khói thuốc lá từ bên người đi thoáng qua người của cô. Lộ Vô Khả liếc mắt nhìn bóng lưng anh một chút, từ phòng học đi xuống sân trường. Trên đường, những học sinh đang cười đùa buôn chuyện, có thêm một vài đôi nắm tay nhau nói chuyện yêu đương. Lộ Vô Khả về ký túc xá thì trên trời dần dần tối xuống, đèn đường ven đường lục đục sáng lên. Đến dưới ký túc xá vừa lúc gặp phải A Thích từ căng tin đi ra, miệng còn cắn que kem. Còn cách thật xa, A Thích liền mạnh mẽ hướng cô vẫy vẫy tay. Nếu không phải là miệng đang cắn que kem thì Lộ Vô Khả đoán chừng cô ấy sẽ hét to lên gọi tên cô hai lần. Khu ký túc xá truyền đến tiếng các nữ sinh nói chuyện vui đùa. A Thích ở cửa ra vào chờ cô. Đến gần mới phát hiện trong tay của A Thích có xách cái túi to. Cô ấy đưa túi cho Lộ Vô Khả. Cho này. Lộ Vô Khả nhận. Cái gì đây? Vừa nhìn thấy trong căng tin có món bánh ngọt mà cậu thích nên là mang về cho cậu. Bên miệng của A Thích dính mảnh vụn sô-cô-la của kem. Nơi này. Lộ Vô Khả lấy cho cô ấy tờ khăn giấy chỉ khóe miệng. A Thích hiểu ra, nhận khăn lau. Đúng rồi. A Thích đột nhiên nhớ tới, vừa lúc nãy ăn cơm, bà của cậu gọi điện thoại cho tớ, hỏi tớ cậu đang ở đâu, nói tại sao cậu không nhận điện thoại của bà. A Thích bình thường không có việc gì làm, liền thích chạy qua nhà của Lộ Vô Khả, cũng học theo cô gọi bà ơi, gọi còn nhiều hơn cả Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả lấy di động từ trong túi áo khoác ra, trên màn hình quả nhiên là hiện vài cuộc gọi nhỡ. A Thích đi tới, cùng cô nhìn màn hình di động. Tớ nói với bà là cậu sẽ không có bị đi lạc, bà đừng có lo lắng. Sau đó bà cảm thấy tớ ngại, bà lại nhảy, nói rằng sau này qua nhà không cho tớ ăn cơm. Lộ Vô Khả nghe nở nụ cười, hai người thật là ngây thơ. Cái này gọi là thú vị khi mà cãi nhau, cậu có hiểu hay là không? Lộ Vô Khả đâu có giống như là cậu, không có một bộ dáng trẻ con chút nào. A Thích bẻ bẻ đầu ngón tay tính, không chơi bời, còn cứng đầu. Lộ Vô Khả mặc kệ cô ấy, hướng cửa ký túc xá đi lên phòng. Hai người trở lại ký túc xá, trong phòng chỉ có Tưởng Thanh. Tưởng Thanh tắm rửa xong, từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy hai người. Đã về rồi à? Ừ, A Thích gật đầu, nhìn quanh phòng. Tiểu công chúa đi đâu rồi? Tưởng Thanh không phải là người hay sinh sự, tính tình hiền lành, bình thường tại trong ký túc xá đều không đứng về hai phía nào cả, cho nên quan hệ cùng với Vu Hy Nhi cũng hợp nhau, ít nhất cũng không có cứng nhắc. Tưởng Thanh vừa lau tóc vừa nói, cậu ấy về nhà. Lộ Vô Khả không quan tâm mọi người đang nói cái gì, đến bàn học ngồi xuống gọi cho bà cụ. Bên kia phỏng chừng đang canh chừng điện thoại, rất nhanh liền nhận. Bà nội, như thế nào, giờ mới điện thoại cho bà nội, ăn cơm tối chưa? Lộ Vô Khả nhìn trên bàn có bánh ngọt mà A Thích mua cho cô, nói dối mặt không đỏ, tim không đập. Dạ, con ăn rồi. Đừng cho là bà già này rồi, lỗ tai không tốt, nghe không ra là con mở mắt nói dối. Bà của Lộ Vô Khả không giống với những người già khác, hòa ái thân thiết, ngược lại tính tình có chút cổ quái, giọng điệu còn lớn. Bà nói, mau ăn cơm đi. Lộ Vô Khả hỏi, cổ họng của bà nội thế nào rồi ạ? Có thể có chuyện gì chứ? Bà nói, bố con, tiểu tử thúi kia thật là lắm miệng mồm, mới nghỉ ngơi được có tí thì lại kiếm chuyện. Lộ Vô Khả lời phải nhắc đến Lộ Trí Viễn, không nói gì. Được rồi, gọi điện thoại cho con cũng là nói chuyện này, miễn cho con lo lắng. Bà bên này phải đi làm chút việc, con mau ăn cơm đi. Buổi tối có phải hay không còn có lớp? Bà cụ ở bên kia hỏi. Dạ, không có. Không có lớp liền ở ký túc xá nghỉ ngơi đi, bà nội tắt máy trước. Còn có, con ăn nhiều chút, nhìn con gầy thành cái dạng gì rồi. Lúc này thì A Thích thình lình xuất hiện ở phía sau, đối người bên kia hô to. Bà nội, Lộ Vô Khả ít nhất là có ngực đê, cái này của cậu ấy không có được gọi là gầy, cậu ấy có thịt đúng chỗ, ngực cậu ấy lớn lắm. Lộ Vô Khả mặt không chút thay đổi cúp máy. Tưởng Thanh ở bên cạnh nghe được cười không ngừng. A Thích cũng cười không ngừng, cầm túi sách chạy. Mình đi học đây, buổi tối gặp lại. Mấy ngày gần đây, A Thích thích ngồi ở ban công xem các bạn tân sinh viên chơi trên sân thể dục. câu lạc bộ sinh viên năm nhất trong trường đang diễn ra hoạt động chiêu sinh sôi nổi, ngày nào đi trên đường cũng bị nhét cho vài tờ đơn. Sáng sớm hôm nay, Lộ Vô Khả bị trận đấu dưới lầu đánh thức, thời điểm mơ mơ màng màng mở mắt, trong ký túc xá là một mảnh im lặng. Cô sờ qua đầu giường tìm di động. 7 giờ sáng, Lộ Vô Khả luôn ngủ không sâu, cơn buồn ngủ đáng thương nhanh chóng biến mất, đơn giản ngồi dậy rời giường. À Thích ở giường trên bên cạnh vẫn đang ngủ say, Tưởng Thanh không còn ở trong ký túc xá. Buổi sáng hôm nay có lớp, sau khi mà ra khỏi giường, Lộ Vô Khả thuận tiện gọi A Thích dậy. A Thích mất một lúc sau mới mơ màng từ trên giường ngồi dậy. Hôm nay là tiết của ai vậy? Lộ Vô Khả đang thư thả lấy sách từ trên giá xuống, bỏ vào trong cặp, nghe vậy thì liếc cô một cái nói, Diệt Tuyệt sư thái, cậu còn không dậy à? A Thích phản ứng trong chốc lát, nhớ tới môn học mà các cô cùng nhau chọn trong học kỳ trước, giáo viên kia nổi tiếng không có tình người, đến muộn một phút đều sẽ trừ điểm. Cô ấy giật mình thanh tỉnh, nhanh nhẹn từ trên giường bò xuống đi rửa mặt. Lộ Vô Khả nhàn nhã hướng ra ngoài cửa sổ hóng gió, bầu trời nhiều mây. A Thích kéo túi sách ném cho cô nói, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cậu kìa, giúp mình bỏ sách vào đi. Lộ Vô Khả nhận lấy, một lát sau mới lười biếng đi đến bàn của A Thích. Lộ Vô Khả nhìn lướt qua thời khóa biểu mà A Thích dán trên bàn, rút hai quyển sách giáo khoa bỏ vào trong cặp, lại bỏ thêm một cái bút vào. A Thích động tác nhanh nhẹn, một thoáng chốc quần áo đều thay xong, thu dọn đồ đạc khỏi Lộ Vô Khả, có kịp ăn sáng không? Có. Lộ Vô Khả nhìn thời gian nói, đi cửa hàng tiện lợi mua cái gì uống đi. Đây là môn học có nhiều sinh viên từ nhiều ngành khác nhau đến học, giáo viên sắp xếp chỗ ngồi theo chuyên ngành. Lộ Vô Khả khác chuyên ngành với A Thích, một người thì ngồi phía trước, người kia thì ở phía sau. Sơ đồ chỗ ngồi được chiếu trên màn hình. Chỗ ngồi của Lộ Vô Khả nằm cạnh cửa sổ ở hàng thứ tư. Cô tìm chỗ để mà ngồi, vừa cắm ống hút vào hộp sữa thì một cô gái dừng lại bên cạnh. Cô gái hỏi, xin chào, có thể cho mình vào trong được không ạ? Lộ Vô Khả ngẩng đầu, thấy rõ người nọ thì sửng sốt. Đối phương rõ ràng cũng nhận ra cô, phản ứng kịp sau hướng cô cười một cái, cùng cô chào hỏi. Cậu cũng học chuyên ngành tiếng Anh sao? Là nữ sinh lần trước đụng phải tại cầu thang. Lộ Vô Khả nhớ tới trước đó A Thích có nói, người gần đây nhất bên cạnh của Thập Ngật Tây là học chuyên ngành tiếng Anh. Đúng vậy, lớp 2. Cô đứng dậy cho người ta đi vào. Nữ sinh sau khi mà ngồi xuống vẫn luôn bấm điện thoại. Lộ Vô Khả lật sách để mà chuẩn bị nội dung cho giờ học tiếng Anh chiều nay, chậm rãi uống sữa. Một lúc sau, cô gái chạm vào cánh tay của cô. Bạn học, có thể cùng mình thương lượng một chuyện có được không? Lộ Vô Khả nhìn cô. Chuyện gì vậy? Nữ sinh ngượng ngùng cười cười, có hai lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào. Bạn trai của mình cũng đến tiết này học, chỗ ngồi hiện tại ở phía sau, có thể cùng cậu đổi vị trí có được không? Lộ Vô Khả đối với chỗ ngồi không có gì yêu cầu. Được. Nữ sinh nói một câu cảm ơn, chỉ vào hàng ghế sau của phòng học, chính là vị trí trống kia. Thật là trùng hợp, A Thích ngồi bên cạnh vị trí đó. Lộ Vô Khả thu dọn đồ bỏ vào trong cặp, cầm đến bên cạnh của A Thích ngồi xuống. A Thích đang cắm tai nghe chơi game, bên cạnh có người ngồi xuống, liền nâng mắt nhìn lên. Thấy là Lộ Vô Khả, cô ấy liền lấy xuống một bên tai nghe. Cậu như thế nào, đến ngồi ở nơi này? Cùng người ta đổi vị trí. A Thích nhỏ giọng hỏi, cậu có biết chỗ này là của ai không? Biết chứ, Lộ Vô Khả liếc nói, là Thẩm Ngực Tây. A Thích kinh ngạc, hắn tìm cậu đổi à? Lộ Vô Khả rút quyển sách đặt ở trên bàn. Bạn gái của người ta nhờ. Vừa sau khi mà nói xong thì vài người tiến vào phòng học, cùng lúc với tiếng chuông vào lớp vang lên. Mấy người nam sinh này một chút cũng không có ý thức rằng đã vào lớp, cười đùa nói chuyện ồn ào. Lộ Vô Khả nhìn đến phía trước, thấy nữ sinh kia nâng tay vẫy vẫy hướng bên này, điện thoại còn đặt ở bên tay. Các nam sinh cũng nhìn thấy cười trêu chọc. Ngật ca, sao bạn gái dính chặt thế? Cưng chịu như vậy, về sau bị vợ quản nghiêm, chạy cũng không có được. Nam sinh trong lòng ngực buồn bực cười một tiếng, cút. Một đôi chân dài đi ngang qua Lộ Vô Khả, Thẩm Ngực Tay một tay đút trong túi, dưới lớp vải cũng có thể nhìn thấy rõ ràng những khớp xương ngón tay dài. Cô nghe anh không chút để ý, cười một cái, trêu chọc người bên kia điện thoại. Thật sự có như bọn họ nói là dính người không? Trong giọng nói còn mang theo sự lười biếng chưa có tỉnh ngủ. Có cơn gió thổi qua, làm bay mấy góc sách của Lộ Vô Khả. Cô nhìn sách giáo khoa không có chuyển mắt, không bị ảnh hưởng chút nào. A Thích đến gần, chép miệng chật lưỡi, nói cho cậu nghe, bình thường ở mấy cái tiết học này muốn gặp Thẩm Ngật Tây quả thật là so với lên trời còn khó hơn, ngay cả cái hồn cũng đừng có nghĩ thấy. Cái này vừa nhìn cũng biết chính là cùng bạn gái lên lớp. Nhưng nếu thật sự yêu bạn gái, anh sẽ không có đổi nhanh như vậy. Lộ Vô Khả không nói gì, tiếp tục nhìn sách. A Thích quay đầu trộm chơi game. Thời điểm Lộ Vô Khả đọc xong bài, ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra người ngồi chỗ của cô đã sớm ngủ. Thẩm Ngật Tay một tay vòng ra sau, đầu đặt ở trên cổ, đầu ngón tay lười biếng buông xuống. Một tên kiêu ngạo nhưng đẹp trai không chịu được. Cô nhìn đi chỗ khác. Trên bục giảng, giáo viên giảng bài không tính là nhàm chán, nhưng Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bảng đen, chằm chậm nổi lên cơn buồn ngủ. A Thích sau khi mà chơi xong game, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở trên vở bôi bôi, vẽ vẽ, nhìn không ra cô ấy vẽ cái gì. Lộ Vô Khả chạm cánh tay của A Thích. Mình ngủ một lát, điểm danh thì kêu mình dậy. Nói xong thì kéo mũ lên trùm đầu, nằm sấp trên bàn đi ngủ. Có lẽ bởi vì tối qua chưa có ngủ đủ, Lộ Vô Khả vừa nằm xuống không lâu thì liền ngủ, còn mơ một giấc mộng. Trong mơ không có an ổn lắm, có tiếng sấm nặng nề của mùa xuân năm ấy cùng mùa hạ, mưa không ngừng, còn có đèn xe sáng chói mắt. Lộ Vô Khả đột nhiên bừng tỉnh, lấy lại tinh thần mới phát giác có người đẩy đẩy bả vai của cô. Điểm danh tên của cậu kìa, Lộ Vô Khả. Trên bục giảng giáo viên kêu một lần không nghe thấy, người đáp lời hô lại một lần, Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả có chút mơ hồ, ngẩng đầu đang muốn giơ tay, phía trước liền xuất hiện một giọng điệu lười biếng. Có. Lộ Vô Khả sửng sốt. Nam sinh kêu có, không coi là nhỏ tiếng, còn mang theo thói hư tật xấu thích trêu chọc người khác ở cái tuổi này. Trong lớp có người nhịn không được, phốc phốc cười ra tiếng. A Thích bên cạnh trợn mắt há mồm, phục, Thẩm Ngật Tay à. Chương 5. Trong lớp có người thì ngẩng đầu lên, những người khác thì không thể kìm được nụ cười, tòe toét nhe răng cười trộm. Phía dưới bỗng nhiên vang lên một trận tiếng cười. Trên bục giảng, giáo viên dương mắt nhìn phòng học một vòng qua cặp kính thật dày. Thật ra cũng không cần điểm danh, chỗ ngồi trong phòng học cố định, nhìn thoáng qua cũng rõ ràng là ai không có ở đây. Giáo viên điểm danh là muốn để cho mọi người quen biết nhau một chút. Cười cái gì mà cười, không lẽ bạn học Lộ Vô Khả này ở lớp của chúng ta là nhân vật lớn nào à? Dưới bục giảng mọi người nghẹn cười đến mức mà nội thương. Lộ Vô Khả nhìn nam sinh đang ngồi ở chỗ của mình, Thẩm Ngật Tay hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, mặt mày có vẻ lười biếng. Anh tựa lưng vào ghế, cánh tay để trên bàn, cà lơ phất phơ xoay xoay bút. Chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể hình dung ra được biểu tình không có đứng đắn của người kia. Nữ sinh bên cạnh anh nghe giáo viên trách tội, đánh cánh tay của Thẩm Ngật Tay. Anh cười đến đáng ăn đòn nói, không phải em gọi nói chỗ này là có người ngồi trước rồi à? A Thích giật giật quần áo của Lộ Vô Khả, vẻ mặt đầy buồn bực nhìn cô. Tớ choáng mất, giáo viên lát nữa điểm danh đến tên của cậu ta thì làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho cậu ta một lần nữa đáp lại. Vậy hai người đều xong đời. Diệt tuyệt sư thái này là sát thủ tích điểm đó. Một cậu bạn học ngồi ở hàng ghế trước A Thích, ngã người ra sau tham gia cuộc vui. Không phải, hai người khả năng ngay cả tích điểm cũng không có, học kỳ này trực tiếp xóa tên. A Thích ném một tờ giấy về phía của hắn. Cậu đừng có hù dọa người ta. Nam sinh cười. Hù dọa chỗ nào? Cái này gọi là hảo tâm nhắc nhở. A Thích mặc kệ hắn, đang muốn an ủi Lộ Vô Khả thì trên bục giảng giáo viên lại nói chuyện. Giáo viên đẩy đẩy kính mắt, nhìn Thẩm Ngực Tay phía bên phải cửa sổ, hàng ghế thứ tư. Nhưng cái tên này rất là hay. Lộ Vô Khả nhìn sang. Người kia mỗi sợi tóc nhỏ như là đang thả lỏng, rõ ràng là không để ở trong lòng, bắt đầu nói bậy ở trước lớp. Mẹ em đặt đó, cô khen bậy đi. Tiếng cười trong lớp vang không ngớt. A Thích cười đến lạc giọng. Lộ Vô Khả, làm sao bây giờ? Tên cậu bị người ta chiếm rồi. Vài người trong lớp 4 tự động quá máy móc đang ngồi ở khu vực này. Bạn học phía trước nghĩ rằng Lộ Vô Khả không nói chuyện là sợ mất mặt, cười đến run rẩy còn không quên trấn an cô. Thẩm Ngực Tay thích đùa giỡn, sẽ không có đem tên của cậu đoạt mất đâu. A Thích khịch mũi một tiếng. Ai ngốc như vậy chứ? 18 tuổi rồi, là người trưởng thành làm sao dễ dàng bị lừa như vậy? Nam sinh muốn nói người bên cạnh cậu đó, ánh mắt nhìn lướt qua. Nhưng khi mà nhìn thấy bộ dáng của Lộ Vô Khả, hắn sửng sốt. Lộ Vô Khả cắm tai nghe vào chơi game. ngũ quan thanh tú vô hại giống như là nai con, làn da trắng đến mức mà tưởng như khi chạm vào sẽ vỡ mất. Chàng trai lén lút đụng vào tai của bạn mình. Cô gái ở phía sau thật là trong sáng. Không phải con trai đều thích kiểu này sao? Bên cạnh có không ít người nghe thấy cũng quay đầu lại nhìn. Là người của chuyên ngành nào? Muốn tán tỉnh à? Nói nhảm, không tán tỉnh còn hỏi cậu cái rắm. A Thích cắn bút xem bọn họ lại nhảy, nghiêng đầu mật báo với Lộ Vô Khả. Có người muốn theo đuổi cậu kìa. Lộ Vô Khả đang chơi một trò chơi trí tuệ, đã sớm thua từ lâu, đối với những việc này hoàn toàn không có hứng thú. Đọc sách của cậu đi. A Thích không biết nói gì. Cậu không có thú vị chút nào. Lộ Vô Khả thật là nhàm chán. Cô ấy chống cằm quay đầu đi, thuận miệng nói, cậu nói thử đến khi nào cậu mới có thể thông suốt đây. Lộ Vô Khả nghe những lời này sửng sốt một chút. Trên màn hình nhân vật phản diện đã chết một cách vô tình. Vừa lúc thì giáo viên điểm danh gần đến bọn họ. Cô dứt khoát bỏ điện thoại di động lên bàn, nhàm chán gục xuống bàn chờ giáo viên gọi tên. A Thích hỏi cô, cậu khẩn trương sao? Cái gì? A Thích chỉ bục giảng, đợi lát nữa kêu tên của Thẩm Ngật Tây. Ánh mắt của Lộ Vô Khả nhìn về phía của A Thích. Ở góc độ này, con mắt của Lộ Vô Khả rất lớn, con người đen lái như là có một lớp nước. Cô hỏi lại, vì sao phải khẩn trương? A Thích trừng mắt, Thẩm Ngật Tây đó, mình dám cùng cậu cam đoan, trong phòng học, 90% nữ đều thích hình mẫu của cậu ta, điều ước gì giúp được cậu ta điểm danh. Lộ Vô Khả còn chưa có uống sữa xong, cắn ống hút. Là như vậy sao? Lừa cậu mà làm gì? Lại hỏi, còn có, cậu không sợ bị giáo viên biết được à? Vừa nói xong thì giáo viên liền điểm danh A Thích. Hư Quyển Nhu. Một vài nam sinh ở hàng ghế trước A Thích rung lên vì cười, niết cổ họng bắt chước giáo viên gọi tên của A Thích. A Thích trợn trắng mắt đạp vào ghế của bọn họ. Lộ Vô Khả cũng mỉm cười. Thẩm Ngật Tây là người cuối cùng trong danh sách, giáo viên rõ ràng gọi tên anh Thẩm Ngật Tây. Trong lớp vang lên một trận rối loạn. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn Thẩm Ngật Tây, lại nhìn Lộ Vô Khả. Phòng học rơi vào im lặng kỳ lạ. Hai giây sau cũng không có ai đáp lời, một mảnh im lặng. Vài giây ngắn ngủi tự hồ bị kéo dài cực kỳ lâu. Thật là ngạc nhiên khi mà lúc này Lộ Vô Khả còn có thể chú ý tới chỗ của Thẩm Ngật Tây. Anh một chút cũng không có ý tứ muốn lên tiếng trả lời. Nam sinh dựa lưng vào ghế, duỗi thẳng tay chân thoải mái, như thể Thẩm Ngật Tây không phải là tên của mình. Trên bục giảng, giáo viên còn tưởng rằng gọi sai người, mắt nhìn chỗ ngồi phát hiện không sai, nhìn Lộ Vô Khả mắt lộ nghi hoặc. Thẩm Ngật Tây. A Thích sờ sờ cánh tay của cô, nhanh đáp lời, không thì học kỳ này liền xong đời luôn. Lộ Vô Khả cùng giáo viên đối mặt, cuối cùng trước ánh mắt kiên trì của giáo viên, giơ tay lên. Có. Không khí nháy mắt rơi vào im lặng, một giây sau cả lớp cười vang, giáo viên cũng nhịn không được nở nụ cười. Thật đúng là con gái, tên này đủ anh khí đó. Các bạn học cười càng vui vẻ hơn. Phía trước có người lại gần cười một tiếng, Ngật ca, đem cô gái nhỏ hại thảm. Vị đem cô gái nhỏ hại thảm nào đó cười đến bả vai nhẹ run rẩy, nắm tay áp lên môi, hò nhẹ vài cái. Anh tự hồ quét mắt về phía này, nở một nụ cười rồi quay đầu lại. Giáo viên vỗ vỗ bàn, được rồi, cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì nghiêm túc nghe giảng bài. Nội dung của lần thi cuối kỳ này đều sẽ nói trong các tiết này. Mấy anh chị cúp tiết thì khi thi chỉ có ngồi khóc thôi. A Thích, người không có lương tâm cười cho nỗi đau của người khác gọi Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây, làm sao bây giờ, nhà Thẩm Ngật Tây, cậu học kỳ này sẽ mang tên này à? Lộ Vô Khả mở sách giáo khoa nói, tốt, 90% nữ sinh trong lớp này đều thích mình. A Thích cười càng thêm vui vẻ. Lộ Vô Khả cắn ống hút hộp sữa, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay, mảnh âm trầm trên bầu trời còn chưa tan đi sạch sẽ. Một trận mưa to, hấp tấp đổ xuống mảnh đất này. Cả thành thị giống như là rơi vào giấc ngủ dài mê man, đã lâu không có thấy mặt trời. Đến buổi tối, cơn mưa mới kéo dài hơn mười mấy giờ cũng ngưng, mới để cho người dân thở phào một cái. Ngày đó mọi người nói đùa, đây là đang đi trên sân băng. Chân trước vừa mới bước đi, liền mưa xối xả, nhiệt độ không khí sau gót chân cũng bốc hơi mấy độ. Buổi tối Lộ Vô Khả có việc phải làm, chủ quán trà sữa gọi điện bảo cô hôm nay đến quán sớm hơn. Nghe nói hôm nay mưa cuối cùng cũng ngừng, học sinh ở trong trường học buồn bực một ngày không chịu được, khẳng định sẽ đi ra ngoài ăn uống. Lộ Vô Khả lúc ấy đang cùng A Thích ăn cơm, ăn xong cô liền đi. Gần 5 giờ rưỡi, trời tối quá nữa, gió cuốn theo một tầng hơi nước, hơi lạnh ẩm ướt chui vào cổ áo. Trên mặt đất đọng lại mấy vũng nước. Bên ngoài cổng phía tây của trường là một phố cổ, khu dân cư cũ kỹ, hàng quán nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh, tập trung đông đúc người, xe phải bấm còi nhiều lần. Thứ không thể thiếu ở đây nhất chính là khói lửa của nhân gian, cùng khung cảnh sinh sống của người dân. Đang vào giờ cao điểm, Lộ Vô Khả vừa bước ra khỏi cổng trường, tiếng còi nối tiếp nhau vang lên, đám học sinh đi qua cười đùa. Cô đứng bên lề, chờ sang đường, dòng xe cộ như là thác lũ, cứ thế mà vụt qua. Mấy nam thanh niên không muốn mạng, liều lĩnh chạy qua đầu xe, tài xế thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô chửi bới. Nhóm người không sợ trời, không sợ đất cười, quay đầu nhìn về người lái xe đưa ngón giữa. Không biết bên này là ai đã nhìn thấy thuốc của chỏ người bên cạnh hất càm về phía của Lộ Vô Khả. Bên kia đường, bọn họ không biết nói gì, liền bật cười, huýt sáo về phía của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả giống như là không phát hiện, buông mi, chán nản dùng mũi chân đá đá viên đá nhỏ dưới đất. Ngước mắt nhìn lần nữa, nhóm người đã đi khuất, cô băng qua đường lớn. Quán trà sữa mở gần đây, khi cô đến thì đã có người khác đến rồi, một nữ sinh của trường cao đẳng kỹ thuật gần đó. Cô gái tên là Lý Lị Đình, nói nhiều có thể so với A Thích. Từ khi mà Lộ Vô Khả đi vào, miệng nói liền không dừng lại. Lúc này không có ai đến uống trà sữa, Lý Lị Đình nhàn rỗi không có chuyện gì, cùng cô nói chuyện phím. Cậu buổi tối không có lớp nhỉ? Ừ, tối hôm nay không có đăng ký lớp để học. À, Vô Khả, thành tích của cậu rất tốt có phải không? Lộ Vô Khả lấy trong hộp ra một cái ống hút. Không có. Phải không? Lý Lị Đình như là có điều suy nghĩ, còn nói, mình cảm thấy có thể thi vào trường kia thì cho dù là kém cũng không đến nỗi nào đi. Không biết vì cái gì, Lộ Vô Khả nghĩ tới người nào đó. Cho nên một giây sau khi mà Lý Lệ Đình nói ra cái tên đó, cô nhìn về phía đối phương. Lý Lệ Đình nói, không đúng, trong trường của cậu có người tên là Thẩm Ngực Tây, nghe nói cậu ta dựa vào quan hệ được vào. Đây là một trong những tin đồn về Thẩm Ngực Tây, như thể anh xấu từ tận đáy lòng. Cho dù là nữ sinh trường khác cũng nói đến chuyện này. Anh là một tay cao thủ tình trường điêu luyện, nói cười cười, ai nhìn vào cũng nguyện ý chạy theo anh, cố tình. Anh là loại người như thế, làm cho người khác rung động. Lý Lị Đình đối với một chuyện cực kỳ tò mò, hỏi cô, nghe nói mấy ngày nay, người này đổi người khác sao? Lộ Vô Khả trên mặt mang khẩu trang, không rõ lắm, không cùng chuyên ngành. Cũng đúng, Lý Lị Đình có điều gương mặt kia quả thật là ăn cơm trời ban. Trong trường của mình có nhiều nữ sinh bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thật sự là không hiểu. Cái gì? Lộ Vô Khả thuận miệng hỏi một câu. Thẩm Ngực Tây đó. Lý Lị Đình nói lầm bầm, người này mang gương mặt dễ nhìn, nhưng quen bạn gái giống như là chơi trò chơi, có cái gì tốt chứ, loại này mình cũng không thích, cậu thử nói xem. Lộ Vô Khả ậm ừ một tiếng. Giờ cơm vừa qua, tiệm trà sữa dần dần náo nhiệt. Hầu hết các bạn sinh viên đều đi thành từng nhóm, mua vài ly về ký túc xá. Quán này nằm ở gần trường học, tấp nập người ra vào, có đôi khi hai người đều lo liệu không hết, quá nhiều việc. Nói chung thì khoảng 10 giờ tối, người mới ít đi, nhưng hôm nay phải tăng ca thêm nửa tiếng, khách hàng rời đi. Lý Lị Đình thở ra một hơi, hôm nay đông người quá, mình còn không kịp chạm vào điện thoại. Lộ Vô Khả ngồi trở lại trên ghế, dựa trên bệ cửa sổ nghỉ ngơi một lát. Hôm nay quả thật là có chút mệt, qua nửa tiếng đồng hồ, hai người có thể đóng cửa tiệm, quay trở lại trường học. Vốn dĩ bọn họ đang nhàn rỗi chuẩn bị chơi game như là mọi hôm, thì một nhóm người đi ra từ tiệm thịt nướng đối diện, cười nói rồi đi qua bên đây. Lý Lị Đình cầm di động lại buông xuống, vừa muốn phun ra mấy chữ, nhìn chăm chú mới phát hiện là người quen. Cô ấy cùng Lộ Vô Khả kề tai nói nhỏ, những người đến đều là từ trường cao đẳng kỹ thuật của tớ. Đầu nhợm xăm trổ đầy mình, mấy người này thường xuyên được mời đến phòng giáo vụ, nghe nói còn là giang hồ, có người bảo kê cứ 3 ngày lại được ăn bánh uống trà. Nói xong lại nghe Lộ Vô Khả nói, biết rồi. Điều này nằm ngoài dự đoán của Lý Lị Đình. Cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn Lộ Vô Khả, cậu biết à? Có thể không biết sao, đám kia hồi chiều vừa mới trên đường hướng cô huýt sáo, cô nói nhìn thấy không phải là người tốt. Lý Lị Đình tán thành, đúng là trong đám này không tìm được người tốt. Đảo mắt lại phát hiện trong nhóm người đối diện kia còn có gương mặt quen thuộc. Lý Lị Đình cẩn thận nhìn xem, Thẩm Ngực Tây, đó là Thẩm Ngực Tây, sao cậu ta cũng ở chỗ này? Lộ Vô Khả đã sớm nhìn thấy, có hai nhóm người ở đằng kia, một nhóm đứng ở bên kia đường. Một số cô gái khác băng qua đường đi qua đây. Đứng đối diện là mấy nam sinh, đều là người hút thuốc, tay cầm điếu thuốc đang nói chuyện đùa giỡn. Từ miệng của bọn họ nói ra đón chừng cũng không có đứng đắn, hai ba câu không thoát khỏi chuyện của người lớn. Thẩm Ngực Tay đứng bên trong, một tay đút trong túi, tựa vào cột đèn đường. Anh hẳn là đang cười, miệng cắn điếu thuốc, làn khói mờ mịt trên gương mặt của anh. Ánh mắt của Lộ Vô Khả chỉ nhìn một cái liền dời đi. Lý Lị Đình thì cầm lấy menu đặt trên bàn. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên, hình như là bọn họ cùng nhau chơi xe, là loại mà bốn bánh. Cái này cô đã nghe qua, Thẩm Ngực Tay rất thích chơi xe, không phải loại hứng lên là chơi, mà là loại dùng mạng để chơi. Bên kia đường, một chàng trai trường kỹ thuật dùng cánh tay đụng đụng Tề Tư Minh, hất cằm về phía quán trà sữa đằng kia. Đó không phải là cô gái trong bức ảnh mấy ngày trước cậu gửi cho nhóm sao? Khoảng cách có điểm xa, nhìn không quá rõ. Tề Tư Minh cẩn thận liếc lại, không nhận ra được. Người nào? Là người làm bài tập trong lớp, là người rất là trong sáng đó. Nói như vậy, đối phương mới nhớ tới, nam sinh ngoại trừ mấy cái chủ đề trò chơi thì chính là nữ sinh. Ngày hôm đó, đang ở trong lớp học, anh ta đã tiện tay chụp ảnh của cô và gửi trong nhóm. Lúc mà nói đến đó, một số đứa con trai liếc qua bên kia, chàng trai trường kỹ thuật cười đến không nghiêm túc, mới vừa gặp trên đường còn trêu chọc người ta. Các cậu đón xem cô ấy phản ứng như thế nào. Mắt trợn trắng à? Mắt trợn trắng còn tính là nhìn đến. Nam sinh cười, trực tiếp coi bọn tôi là không khí rất là thú vị. Tề Tư Minh nghe xong nở nụ cười. Mẹ nó, cậu muốn theo đuổi có đúng không? Đúng là có ý định này. Thẩm Ngực Tay bên cạnh nghe vậy, nhẹ nhàng quét mắt qua bên kia một chút. Tề Tư Minh nói cho cậu nam kia kế hoạch theo đuổi người. Tôi ngày đó có nghe ngóng được, cô gái kia với chúng ta hoàn toàn không phải là người chung đường. Cậu biết cuộc sống sinh hoạt của người ta ra sao không? Hắn khoa tay múa chân một chút. Đứng đầu lớp, học bổng hàng năm, nhận đến mỗi tay, chỗ nào coi trọng chúng ta. Loại cả ngày không làm việc, đi thi đứng đầu từ cuối điểm lên. Thẩm Ngực Tay vẫn luôn không lên tiếng, đến nơi này mới hỏi câu, học sinh giỏi à? Tề Tư Minh quay đầu nhìn anh. Đúng vậy, hàng thật giá thật, học sinh giỏi, giáo viên thấy hận không thể nhận cô ấy làm con gái. Thẩm Ngực Tay miệng ngậm điếu thuốc, không châm lửa. Anh cười một cái, kìa không đùa được đâu. Anh nói với người ở trường kỹ thuật, nhưng mà mặt của nam sinh kia cũng không tệ, anh ta biết mình có ưu điểm này. Hắn nói, tôi thích kiểu này, hiện tại đi tìm người xin phương thức liên lạc, đánh cược không? Đèn đường chiếu lên sóng mũi cao của Thẩm Ngực Tay, khiến cho đôi mắt của anh càng lúc thì càng thêm thâm thúy. Anh nhướng mi mắt, nhìn chằm chằm người kia, nhìn một lát, ngược lại trong mắt tràn ra một tầng ý cười. Được, tôi cược, cậu không được.